Niên Niên Hữu Dư, chương 37, góc truyện audio.com. Ninh Dĩ tầm tắm xong đi ra thấy Niên Ấu Dư vẫn còn đứng chờ mình, tâm tình liền vui sướng ý gờ không hiểu được sao không lên lầu trước đi. Ninh Dĩ tầm thuận miệng hỏi, em muốn chờ chị cùng đi lên, dù sao em cũng không bận làm gì. Niên Ấu Dư chi tiết nói, nàng nghĩ bản thân mình thực thích cảm giác ở cùng một chỗ với Ninh Dĩ tầm. Như vậy chúng ta cùng lên lầu đi. Ninh Dĩ tầm rất tự nhiên cầm tay Niên Ấu Dư. Vâng, Niên Ấu Dư cũng nắm lại tay Ninh Dĩ Tầm, nàng phát hiện bản thân mình thực sự rất thích cảm giác tay trong tay với Ninh Dĩ Tầm. Chẳng qua tầng 1 với tầng trệt cũng không xa, không bao lâu liền đã đến, Niên Ấu Dư phát hiện mình có chút luyến tiếc buông tay Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm cũng luyến tiếc buông tay Niên Ấu Dư, cô hận không thể nắm mãi không buông, nàng cảm giác bản thân mình giống như đang lâm vào lúc tình yêu cuồng nhiệt một khắc đều không muốn tách ra. Em về phòng trước, vẫn là Niên Ấu Dư lên tiếng trước, nàng muốn thu tay mình lại, lại phát hiện Ninh Dĩ Tầm nắm tay mình rất chặt, loại cảm giác này khiến Niên Ấu Dư cảm thấy ngọt ngào còn hơn ăn mật. Em không mời tôi đến xem phòng em một chút sao? Tôi còn không biết phòng em như thế nào. Ninh Dĩ Tầm tự tìm cớ cho mình, vì cô vô cùng muốn có thời gian ở chung lâu hơn với kê nữ. Phòng lộn xộn lắm, Niên Ấu Dư tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Ninh Dĩ Tầm, chê y thực tế nàng cũng muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với cô. Niên Ấu Dư vẫn còn chưa ý thức được nàng đang có khả năng dẫn sói vào phòng. Ninh Dĩ Tầm đi vào nhìn thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp liền biết Niên Ấu Dư nói lộn xộn là quá mức khách sáo, bất quá phòng Niên Ấu Dư theo tông hồng nhạt giống như hình tượng tiểu bách hợp ngây thơ mà cô nghĩ. Mẹ em hy vọng em giống tiểu công chúa, nên trang trí phòng của em thành màu hồng này, bởi vì là mẹ tự tay làm, nên có chút luyến tiếc thay đổi phong cách này. Niên Ấu Dư có chút ngượng ngùng giải thích nói, không phải nàng thích màu hồng nhạt, chỉ là nàng hoài niệm mẹ nàng thôi. Ninh Dĩ Tầm nghe Niên Tông Hán nói qua, vợ trước của hắn mất khi Niên Ấu Dư 10 tuổi, tiểu cô nương hẳn là rất nhớ mẹ mình. Nếu em thiếu khuyết tình thương của mẹ tôi không ngại bản thân có mẫu tính hơn một chút. Ninh Dĩ Tầm làm ra một bộ dạng tôi rất đứng đắn nói. Niên Ấu Dư nhìn Ninh Dĩ Tầm không khỏi nở nụ cười một chút, sao nàng không biết Ninh Dĩ Tầm còn có mẫu tính đây, bất quá nghe Ninh Dĩ Tầm nói như vậy, nàng vẫn có cảm giác thực vui vẻ. Kỳ thật trước lúc ba em muốn tái hôn, em còn có chút không vui, nhưng vì là chị em mới cảm thấy không khó tiếp nhận như vậy. Niên Ấu Dư còn nhớ rõ lúc ấy biết ba nàng cưới Ninh Dĩ Tầm, tâm tình nàng thực sự rất phức tạp. Hẳn là Niên Ấu Dư có tình cảm rất sâu nặng với mẹ mình, cho nên nàng không hy vọng vị trí của mẹ mình bị người khác thay thế, Ninh Dĩ Tầm âm thầm nghĩ. Vì sao tôi lại là trường hợp đặc biệt đây? Ninh Dĩ Tầm biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì từ trước đến giờ em vẫn rất thích chị. Niên Ấu Dư trả lời rất rõ ràng, nhưng thích khi đó với bây giờ không giống nhau nữa. Thích là thích như thế nào? Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư cùng ngồi chê y giường, Niên Ấu Dư tay cô vẫn không buông tay Niên Ấu Dư, mà giờ phút này lại thưởng thức ngón tay của Niên Ấu Dư, ngữ khí mềm nhẹ như không để ý chút nào hỏi. Ngón tay Niên Ấu Dư làm Ninh Dĩ Tầm cảm thấy rất xinh đẹp, nếu ngón tay thon dài nhỏ nhắn này vuốt ve chê y người mình, sẽ là cảm giác gì đây, Ninh Dĩ Tầm không khỏi có chút suy tưởng xa vời. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Niên Ấu Dư biết chơi đùa với ngón tay cũng có thể ái muội như vậy, ngón tay Ninh Dĩ Tầm không vòng quanh ngón tay mình thì xoa xoa uyển chuyển, không thì nắm kéo cùng một chỗ, có loại cảm giác thân mật khăng khít. Giống như fan cuồng thích chị vậy. Niên Ấu Dư trả lời bình thản, trước khi xác nhận tình cảm của Ninh Dĩ Tầm với mình, nàng mới không nói thật ra đâu. Hiển nhiên Ninh Dĩ Tầm đối với đáp án này không vừa lòng. Vậy bây giờ thì sao, vẫn thích giống như fan cuồng sao? Ninh Dĩ Tầm nheo mắt hỏi, tầm mắt kia muốn câu người bao nhiêu thì câu người bấy nhiêu. Vậy còn chị, đối với fan đều là như vậy sao? Niên Ấu Dư không tiếp chiêu Ninh Dĩ Tầm, nàng muốn biết Ninh Dĩ Tầm đối với những người khác có thân mật như vậy hay không? Fan của tôi không có ưu đãi như vậy, chỉ có người tôi thích mới có ưu đãi thế này thôi. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Niên Ấu Dư hỏi một vấn đề thật ngốc, có fan nào không cho rằng cô là nữ thần cao lãnh không thể mạo phạm đâu. Vậy chị thích em sao? Niên Ấu Dư có cảm giác khi mình hỏi ra vấn đề này, tim đập như sấm, cực kỳ khẩn trương nhưng vẫn còn muốn thể hiện ra vẻ mặt bình tĩnh. Em còn chưa trả lời tôi mà. Ninh Dĩ Tầm cũng rất khôn khéo, vấn đề này còn phải phân trước sau đây. Em rất thích chị, vượt qua tình cảm yêu thích bình thường, biết rõ là cảm tình không nên tồn tại nhưng vẫn không kiềm được lòng mà đến gần. Niên Ấu Dư trả lời chi tiết, tôi cũng rất thích em, so với tưởng tượng của tôi còn rất thích. Nguyên bản chỉ là thấy thú vị, muốn đùa giỡn, muốn trêu chọc nhưng là không biết từ khi nào, bản thân cô cũng bị cuốn vào, khi cảm giác đến lại rất mãnh liệt. Nhưng chị chê y danh nghĩa là thê tử của ba ba em, chúng ta vượt qua luân lý đạo đức như vậy, em cảm thấy có chút bất an. Niền Ấu Dư lo lắng nói, kỳ thật nàng muốn dùng thân phận kế mẫu của Ninh Dĩ Tầm lấy cớ để làm chậm tiết tấu. Giờ phút này Ninh Dĩ Tầm mới chính thức cảm nhận được cảnh lấy đá đập chân mình là thế nào, quả nhiên lúc trước tùy tiện gả cho Niên Tông Hán là chuyện tệ nhất, nhưng không gả cho Niên Tông Hán, sao cô có thể quen biết Niên Ấu Dư đây? Cái này xong rồi, thân phận kế mẫu này giống như vòng kim cô đặt che y người mình, tạo thành chướng ngại rất lớn cho cô và Niên Ấu Dư. Tôi sẽ ly hôn với ba em, nhưng là hiện tại ba em không muốn ly hôn. Ninh Dĩ Tầm cũng rất buồn rầu có được không, Niên Tông Hán còn ngại mặt mũi khẳng định sẽ không ly hôn nhanh như vậy. Hiện tại ba ba quả thật sẽ không đồng ý ly hôn, ít nhất cũng khoảng 1-2 năm. Niên Ấu Dư hiểu rõ ngôi sao nổi tiếng như Ninh Dĩ Tầm kết hôn với ba ba nàng đã gây ra động tĩnh quá lớn, ba nàng sẽ không đột một ly hôn, ít nhất cũng phải đợi mọi chuyện lắng xuống thì mới bí mật ly hôn. Vậy làm sao bây giờ? Giờ không thể bởi vì không thể ly hôn mà không yêu đương nữa đi. Chúng ta quen nhau như người yêu bình thường, chỉ là trước khi chị ly hôn với ba ba chúng ta sẽ không phát sinh quan hệ, có được không? Dù sao nghĩ đến chuyện nếu quan hệ với chị như vậy em luôn có cảm giác làm chuyện có lỗi với ba ba. Niền Ấu Dư nhìn về phía Ninh Dĩ Tầm hỏi, trước khi ly hôn không phát sinh quan hệ, vậy mình phải nhẫn bao lâu đây, vậy chẳng phải là tìm bất mãn thật là lâu sao chứ? Nhưng nhìn mặt Niên Ấu Dư cô không tìm được lý do từ chối, nếu không đáp ứng, không phải biểu hiện bản thân mình rất cầm thú sao? Gocchuyenaudio.com, tạo ra thân phận xấu hổ này cũng là do chính mình chứ không phải là Niên Ấu Dư, dù sao cũng là do mình tùy tiện kết hôn, cũng lại là mình trêu chọc Niên Ấu Dư trước. Được, Ninh Dĩ Tầm ra vẻ không để ý đến. Con gái người ta không muốn để ba mình bị cắm sừng thì cũng đúng thôi, mình cũng có thể thông cảm cho người ta một mảnh hiếu tâm, nhưng nghĩ đến chuyện phải nhẫn lâu như vậy cô vẫn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, có thể một ngày nào đó mình sẽ lãnh cảm vì nghẹn uất lâu quá hay không đây. Thật vất vả mới tìm được người cùng thích ăn thịt với mình, thì người này lại nói cho mình nghe thịt này không ăn được, chỉ có thể nhìn, bao tử của cô sẽ như thế nào đây. Khách chương.